Ngự Lôi, quyển 1 chương 11, anh Từ Triệt muốn lừa gạt Mặc Mặc cái gì? Góc truyện audio.com, edit Lina Beta, Sakura. Lúc này, bàn tay của chàng trai đang nắm lấy bông hoa, lại đối với Mặc Hy nói. Em gái, em còn nhỏ như thế này, sao lại bán hoa ở trên đường cái vậy? Hừ, cậu bé kia vẫn chưa đi, Mặc Hy ngẩng đầu nhìn chàng trai kia, đối với anh này, cô cũng không có chán ghét, hơn nữa còn lờ mờ có ấn tượng tốt, cười nói. Nhà em rất nghèo ạ, Mặc Mặc muốn giúp mẹ nên mới đi bán hoa kiếm tiền. Nhiếp Từ Triệt nghe Mặc Hy nói, trong mắt loáng qua một tia đau lòng, đứa bé này mới có bao nhiêu tuổi, anh từ nhỏ chưa từng chịu khổ cho nên mặc dù biết rõ trên thế giới này có người nghèo nhưng còn không biết có đứa trẻ hơi lớn một tí mà đã phải ra phụ giúp công việc cho bố mẹ, cúi người xuống, giơ tay lên định sờ đầu Mặc Hy, nói nhỏ. Em gái gọi là Mặc Mặc à, Mặc Mặc ngoan, biết nghe lời. Mà Mặc Hy lại di chuyển đầu để tay Nhiếp Từ Triệt rơi vào khoảng không, có chút ngượng ngùng, thấy Mặc Hy mỉm cười ngọt ngào. Mặc Mặc không thích người khác sờ đầu của mình đâu, để cho đứa trẻ sờ đầu mình như con nít thế kia có thể vui được mới lạ, mặc dù bây giờ cô đúng là một đứa trẻ con, hơn nữa cô phát hiện ra rằng dường như tính cách của mình ngày càng trẻ con, có thể nói dường như giả bộ nai tơ đã nhiều năm như thế nên đã thành phản xạ tự nhiên, nhưng rốt cục mà nói thì linh hồn đã 20 tuổi vẫn không có thói quen như thế. Nhiếp Từ Triệt thu tay về, sau đó mới tiếp theo nói. Gia đình Mặc Mặc rất khó khăn sao? Đúng vậy, nhưng Mặc Mặc rất hạnh phúc. Mặc Hy cười trả lời, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc chiếu sáng như theo lời nói của cô. Nhiếp Từ Triệt nhìn đứa trẻ trước mắt này, vừa bắt đầu chỉ là đột nhiên thấy cô bé ngồi ở trong bụi hoa tại thành thị huyên náo này, thậm chí có một loại cảm giác ảo mộng tam vung nguyệt lao. Còn anh yêu thích nhiếp ảnh nên nhịn không được mà chụp ảnh cô bé đó, mà càng tiếp xúc càng phát giác được cô bé thật sự rất khả ái, không chỉ là cái mặt nhỏ xinh kia còn có cái nụ cười kia, giọng nói ngọt ngào kia, anh đột nhiên phát hiện chính mình rất muốn giúp cô bé đó, vẻ mặt chân thành đối diện với Mặc Hy mà nói. Nếu không, Mặc Mặc đến làm người mẫu chụp ảnh cho anh Từ Triệt đi, anh Từ Triệt có thể cho Mặc Mặc rất nhiều tiền lương. Lời này nếu như người bình thường nghe nhất định tưởng anh ta lừa trẻ con rồi, trong lòng Mặc Hy nghĩ đến nhưng cô biết rõ anh ta thật tâm muốn giúp chính mình, trong ánh mắt tinh thuần kia tràn đầy sự chân thành, ngẩng đầu lên Mặc Hy còn chút nghi ngờ nói. Hóa ra anh là Từ Triệt à, nhưng mà anh Từ Triệt ạ, anh muốn lừa gạt Mặc Mặc cái gì? À há, sắc mặt Nhiếp Từ Triệt kinh ngạc nhưng tiếp theo nhớ lại lời chính mình vừa mới nói, sao lại nói như thế với một đứa trẻ 7 tuổi chứ, thật là... Sắc mặt hồng lên, vội vàng xua tay, có chút lắp bắp nói. Cái kia, Mặc Mặc đừng hiểu lầm, anh Từ Triệt không phải có ý thứ này, không đúng. Không đúng, thật sự không phải, ha ha ha, được rồi. Mặc Hy cười khanh khách đứng dậy, ánh mắt cong lên như vầng trăng nhìn Nhiếp Từ Triệt cười nói. Anh Từ Triệt thật đáng yêu a hát, ách, Nhiếp Từ Triệt xấu hổ trong lòng bối rối bị một đứa trẻ 7 tuổi nói mình đáng yêu thật là. Có chút ngượng ngùng đối với Mặc Hy nói. Mặc Mặc không thể nói anh Từ Triệt đáng yêu, từ ngữ đáng yêu này là dùng để nói mấy đứa bé như Mặc Mặc vậy. Thế nhưng mà Mặc Mặc cảm thấy là anh Từ Triệt rất đáng yêu, mà có phải anh Từ Triệt cũng là trẻ con như Mặc Mặc không? Góc truyện audio.com, Mặc Hy phát hiện bé trai này thật sự rất thú vị nhịn không được mà tiếp tục chọc ghẹo. Ách, Nhiếp Từ Triệt không biết nói thế nào, sau đó này đột nhiên truyền tới tiếng chuông. Chúng ta rất muốn vui vẻ, thiên sứ sẽ che chở lấy chúng ta, cùng đi tới ngày mai. Một tiếng hát của đàn ông rất dịu dàng và tư tính, nghe rất hay. Mà Nhiếp Từ Triệt cảm thấy tiếng chuông điện thoại này thật sự là cứu tinh của anh, hóa giải ngượng ngùng giúp anh, lấy ra di động nói tiếp. Này, anh vẫn tốt chứ, à hát, đã biết tôi sẽ trở về ngay. Gặp lại, nói xong, Nhiếp Từ Triệt cất điện thoại đi, xé một tờ giấy từ quyển vở ở bên người sau đó dùng bút viết số điện thoại, chân thành nói. Nếu Mặc Mặc cần anh Từ Triệt giúp việc gì thì có thể gọi theo số điện thoại này nhé, bây giờ anh Từ Triệt phải đi về rồi, Mặc Mặc cầm lấy nha. Tiếp lấy giấy trên tay Nhiếp Từ Triệt để lại đây, Mặc Hy đút vào túi, liền cười nói. Vâng, Mặc Mặc đã biết, anh Từ Triệt đi thong thả nha. Nhiếp Từ Triệt nhìn Mặc Hy cười phồng má, thì vừa cười vừa vẫy tay, xoay người rời đi. Đúng là một cậu bé thiện lương nhỉ, nhìn bóng lưng Nhiếp Từ Triệt, Mặc Mặc nghĩ thế, tiếp theo ngồi ở trên ghế, bắt đầu hấp thu năng lượng. Khoảng chừng nửa giờ sau, Chu Tiểu Trúc trở về, đứng trước Mặc Hy. Mặc Mặc đợi có mệt mỏi không? Đều do mẹ không tốt, đi lâu như vậy. Không có ạ, Mặc Mặc không mệt. Mặc Hy cười tươi mà nói, 7 năm dùng năng lượng cải tạo thân thể, không nói có nhiều lợi hại, đến thời gian này một chút mệt mỏi cô cũng không có, đừng nói là mệt mỏi, thế nhưng mà cô thử qua một tay dùng sức đánh vào trên cây, cũng chỉ là chấn động nhẹ mà thôi, không có cảm giác đau đớn, hơn nữa sức chịu đựng, khí lực thì càng không cần nói, tam vung nguyệt lao. còn nếu khống chế dòng điện bao vây trên tay thì có thể đánh thủng thân cây, bây giờ cô cũng không hề cần khống chế năng lượng bên trong linh hồn để cải tạo thân thể nữa, mà là từ bên ngoài hấp thu năng lượng, đầu tiên đi một vòng quanh thân sau đó mới tiến vào linh hồn, cho nên mới nói bây giờ cô có thể tùy thời tùy khắc đều cải tạo thân thể. Đến đây, đồng sự của ba ba cho kẹo đường, cho Mặc Mặc ăn này. Chu Tiểu Trúc cười, rồi lấy hai cái kẹo từ trong túi đưa cho Mặc Hy. Mặc Hy cầm lấy, mặt nhỏ tươi cười mà nói. Cảm ơn mẹ, mẹ là tốt nhất, mặc dù cô cũng không thích ăn đồ ngọt nhưng cũng không ghét, là Chu Tiểu Trúc cho cô sẽ nhận như vậy Chu Tiểu Trúc cũng sẽ vui vẻ. Cách chương.